Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng, cho dù nó có làm chuyện gì có lỗi với con cũng phải kiên cường lên. Tay Mai Tây run run cầm lấy tay ông Trình. Ba đừng lo lắng cho con. Việc này đã qua rồi, con sẽ không ngốc tới mức vì sai lầm của anh ta mà trừng phạt chính mình. Ba cứ nói cho con tình huống thật đi, con có thể chịu được. Mai Tây này, nói cho ba biết, hãy coi Lục Tử Minh như là không phải chồng của con, là một người xa lạ có được không con? Mai Tây kiên định gật đầu với ông. Ba nói đi, con có thể chịu được mà. Ông Trình cân nhắc từng chữ. Camera con lắp trong phòng ngủ thu được hành vi của Lục Tử Minh và Cốc Thừa Tuyết. Bọn họ ở trong phòng của con, ngay trên giường của con làm chuyện ái muội này ạ? Chỉ Mai Tây có chút khó tin, người chồng mà mình từng yêu nhất cứ như vậy không kiêng nể gì, coi thường gia đình mà cô dùng tâm đi xây dựng. Nước mắt Chỉnh Mai Tây rung rung, trong đầu dường như có hàng ngàn con ngựa đang chạy. Tư tưởng của cô đột nhiên gián đoạn, cả suy nghĩ bị kẹt trong đó, dây huyền trong đầu kêu ba một tiếng liền đứt, cả đầu trống rỗng. Ông Trình cảm thấy không ổn, tay trái vứt ngay hộp chocolate, tay phải ôm lấy Mai Tây kêu to. Mai Tây ơi, con sao thế này? Đừng dọa ba, mau nói chuyện nào con. Bà Trình nghe được tiếng kêu của ông, vội vàng chạy tới, nhìn thấy Mai Tây dường như bệnh trở lại lúc trước, oán trách ông Trình. Ông nói với nó cái gì thế hả? Sao để nó tức giận thành thế này? Ông vô cùng tự trách. Mai Tây ơi, ba không tốt rồi. Ba tưởng con đã khỏe lên, cho nên cái gì cũng nói cho con biết. Con mau khỏe lại nào, đừng dọa ba mẹ nữa. Chị Mai Tây dường như đang tiến vào một thế giới khác, không khóc không cười, cũng không nói chuyện. Cho dù ông bà Trình lay cô thế nào, cô đều không phản ứng. Ông bà Trình mỗi người nắm lấy một bàn tay cô, dường như muốn kéo cô từ thế giới kia quay về. Bản thân Trịnh Mai Tây cũng đang cố gắng hết sức, lại dường như trong đầu có vô số mảnh vụn ngôn ngữ mà cô dù có ghép thế nào cũng không ghép chúng lại với nhau được. Bà chỉ nhớ lại lúc trước dạy Trịnh Mai Tây tập nói, vì thế dừng lại việc gọi cô, bắt đầu hướng dẫn cô. Nào, nói theo mẹ, A nào. Mai Tây bắt đầu há miệng, chỉ là đúng lúc há miệng, không có âm thanh. Bà Trịnh dạy lại vài lần, cuối cùng có thể phát ra chữ A. Thấy hiệu quả, bà tiếp tục cố gắng. Cuối cùng Mai Tây nói được, mẹ à, con ổn rồi. Ông bà Trình cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà Trình oán trách ông. Bác sĩ Vương chẳng phải nói rồi ư? Mai Tây không chịu nổi kích thích, giờ nó đang ở giai đoạn khôi phục. Ông đừng có chuyện gì cũng trực tiếp nói với nó, cần phải chú ý phương pháp mà. Ông Trình gật đầu, đưa tay xoa trán toàn mồ hôi lạnh. Trận sợ bóng gió này của Trình Mai Tây thực sự dọa ông. Thấy Mai Tây mệt mỏi, ông đỡ Mai Tây vào nhà. Mai Tây mở miệng nói, chocolate của con đâu ạ? Ông đứng dậy nhặt chocolate từ dưới đất, có chút bất đắc dĩ đưa cho cô. Đều là lúc nào rồi, đòi chocolate của con nữa. Con chỉ là muốn ăn một viên thôi. Mai Tây làm nũng, ông Trình lắc đầu bất đắc dĩ, mở hộp đút một viên vào miệng cô. Mai Tây nhắm mắt lại, tận hưởng vị ngon của chocolate. Ngon quá, lâu lắm rồi con không ăn chocolate ngon như vậy. Bà chỉ nhận lấy hộp từ trong tay ông Trình. Đừng ôm lấy thế, để mẹ cầm cho con vào nhà. Bốc Tấn ở đối diện nhìn cả quá trình nhà họ Trình trải qua trong nhà ấm trồng hoa, đang lo lắng vì không biết rõ Trình Mai Tây sao lại vậy. Rồi nhìn thấy ông Trình đút một viên chocolate vào miệng cô, anh đột nhiên cảm thấy yên lòng, đồng thời cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Chiều hôm qua, ông Lục đi vào phòng bệnh của bà Lục, vui vẻ phấn chấn nói với Lục Tử Minh, bệnh viện đáp ứng miễn phí chi phí của mẹ con đấy. Mắt Lục Tử Minh sáng lên, thật đấy ạ? Giảm bao nhiêu ạ? Ba muốn họ giảm hết, họ không chịu, giảm 2 vạn. Ông Lục có chút không hài lòng. Dưới sự lãnh đạo của bà Lục, có thể tiêu ít tiền thì cố gắng tiêu ít nhất chính là gia huấn nhà họ, cho nên ông Lục chính là người thực hiện tốt nhất. Có thể giảm 2 vạn, 2 vạn cũng là tốt rồi ạ. Lục Tử Minh là một thành viên gia đình, đương nhiên am hiểu sâu sắc nghệ thuật lãnh đạo của bà Lục. Đối với hành vi làm láo loạn bệnh viện của ông Lục, hắn ta không tham dự, nhưng lại rất vui mừng nhận được thành quả từ nó. Ông Lục cười đắc ý, bác sĩ Phương kia cũng phải tạm thời nghỉ việc điều tra, dám đấu với chúng ta đấy à? Lục Tử Minh có chút kinh ngạc, thực sự làm hắn ta bị cách chức tạm thời điều tra? Ông Lục đắc ý cười, đương nhiên, con không thấy ba con đang làm gì ư? Lục Tử Minh thẩm oán ông Lục, anh ta tạm thời ngừng việc với chúng ta có gì tốt đâu ba, Trong bệnh viện, ít nhất anh ta quen thuộc với tình hình bệnh tật của mẹ với Tiểu Tuyết. Nhỡ đâu hai người có chuyện gì, có bác sĩ quen thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net